Truyện dài Mặt Trời Đêm, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 9. Thấm tưởng đâu Nhâm nói đãi vui cho có lệ, nên lên giọng chua chát. Anh bày đặt hoài, trong bụng anh nó còn muốn tống em đi cho sớm. Nhâm chậm rãi lắc đầu. Không có đâu em. Vậy chứ anh giữ em lại đây cho em chớp gió luôn với anh Ba Lành à? Nhâm lại lắc đầu. Không, em cứ tiến hành việc đám cưới. Nhưng ráng ở đây thêm được ngày nào hay ngày nấy, hay là kiếm cách ở gần đâu đây? Chi vậy? Để anh còn có thể thăm nom em được. Thẩm sùng sướng nhưng lại ngoe ngoẩy. Ý trời, bộ tính để cho bà vợ của anh lột da cạo đầu em hả? Em coi bộ, bả không có hiền, già làm cao làm kỳ lắm. Anh nên giữ mình cho anh nữa, bây giờ không phải là lúc mà anh còn làng chàng như trước được. Giọng Nhâm trở nên xui xì. Anh cũng biết vậy. Thâm nhíu mày nhìn kỹ lại anh ta. Mà coi bộ anh không vui thiệt chứ chẳng chơi, chẳng lẽ mới cưới vợ. Rồi nhớ trực đến trường hợp của mình, cô ta ngập ngừng hỏi luôn. Hay là bà vợ của anh cũng như em? Dạ anh gành quá trời quá đất nên bà không qua mặt anh được. Chắc vậy nên mặt mày anh mới biết sĩ. Nhâm bật cười. Em si bụng ta ra bụng người hoài. Thật ra không có gì lạ hết. Nhưng có lẽ anh không có hợp tánh với vợ anh. Dốc. Mới có một đêm mà hợp hay hổng hợp khỉ gì. Theo chỗ em biết, vợ chồng mới cưới nhau thì hết còn biết trời đất gì. Ít lắm trong vòng đôi ba tuần lễ. Lúc đó lu bù trận với nhau thì kể như hợp gắt rồi còn gì nữa. Nhâm phải kiếm cách nói trớ đi. Anh nói không hợp đây là vì anh so sánh khi gần gũi với em trước đây. Mặt Thấm lòng lành. Nói vậy bà không bằng em à? Nhâm đáp càng. Thẩm thắc mắc. Em tưởng đàn ông con trai thì hay ham thứ mới cắt chỉ. Nhâm phải nói đẩy đưa cho xong. Cũng tùy, chắc em đã thấy vợ anh ốm yếu và khó khăn như vậy thì sao bì được với em? Thẩm cười thành tiếng và có vẻ hễ hả. Ắt vậy rồi, nhưng người ta mới mà anh. Với lại chắc các cô có tặng người yếu và lại có ăn học, cùng càng được cha mẹ kèm sát đeo nữa, nên thế nào họ cũng phải ké né, chứ đâu có ẩu tả và quá cỡ như em được. Cô thoáng đỏ mặt. Ban đầu em cũng như vậy. Vừa lúc đó có tiếng guốc đi lách cách ở hành lang, Thẩm nháy Nhâm đoạn chạy nhanh lại giường để sửa sang lại mền nệm. Kim Ngọc thoáng cao mày khi nhận ra Thẩm, tuy vậy cô cũng lấy giọng dịu để lên tiếng hỏi. Cô tên chi, tôi quên rồi. Thẩm làm ra vẻ sốt sắng. Dạ, em tên Thẩm. Kim Ngọc bước lại gần Nhâm và hỏi với Thẩm thêm. Cô thứ mấy, để tôi kêu cho tiện. Thấm làm ra vẻ thật thà. Dạ, em thứ hai. Để tôi kêu bằng hai cho gọn nha. Đoạn Kim Ngọc lên giọng sai biểu luôn. Nè hai, em làm ơn giặt giùm mấy món quần áo tôi dắt trong nhà tắm đó. Ý, mà quên nữa, từ hồi đó tới giờ em có quen giặt quần áo không? Giặt đồ trắng Hồ Dương, và ủi đó. Dạ thưa mợ không, tôi thường giặt mấy quần áo lạm xạm, đồ đen vậy thôi à. Kim Ngọc hạch lại liền. Vậy đồ của cậu hai đây ai giặt? Thấm Điều giọng đáp. Dạ, có anh Ba Lành, tôi lo phụ dưới bếp, cho heo cho gà vịt ăn cùng quét tước vậy thôi. Rồi quần áo của tôi ai lo đây? Dạ, cái đó tùy ý mợ hai, để tôi giặt thử coi được không? Kim Ngọc trở nên gắt gỏng. Ừ, làm thử đi, rồi có cái gì sai thì tôi sẽ chỉ vẽ sao. Nhâm cựa mạnh người trên ghế, anh ta vừa khó chịu mà cũng vừa lo. Thấm bướng bỉnh ngang với vợ mình, mà cũng vừa ngượng luôn với Thấm. Anh ta chỉ còn cách tìm cớ để lánh mặt và quay qua bảo vợ. Thôi, để đi rửa mặt. Trước mặt Thấm, Nhâm không đành tâm xưng hô thân mật với vợ và cố ý nói trống không để khỏi dùng đến hai tiếng anh, em. Kim Ngọc cười tươi như rất hài lòng về duyên mới của mình. Dạ, anh đi rửa mặt rồi vô đây em nói cái này cho anh nghe. Thấm phải trề môi trước giọng nói ngọt xớt ấy. Cô đưa mắt nhìn Nhâm, vẻ mặt hơi cao có của Nhâm làm cho cô vừa lòng đôi chút. Và tin được rằng Kim Ngọc làm bộ làm tịch như vậy, chứ chưa chắc đã sung sướng gì. Nhâm lật đật bước ra khỏi cửa buồng, Thấm quơ quào giường nệm sơ qua rồi cũng bước ra theo. Kim Ngọc gọi giật ngược lại. Ê, khoan đã hai. Thấm khựng lại. Dạ chi đó mợ. Ê, trong buồng mọi thứ còn lung tung, lại chưa quét dọn gì hết mà em cho là xong công việc à. Thấm chưa kịp trả lời thì Kim Ngọc đã nói luôn. Tánh của tôi dễ lắm nhưng lại rất kỹ thứ làm dối trá, làm cho lấy có. Thấm nghiêm giọng. Dạ mợ mới về nên em chưa gõ tánh ý của mợ ra làm sao. Có gì mợ cứ sai biểu quan lần thì em mới biết. Kim Ngọc nhìn lại cô ta, để ý đến vóc vạc nở nang cùng sắc mặt khỏe mạnh của cô tớ gái, rồi đâm ra bực mình ngang. Tự nhiên Kim Ngọc gằn giọng xuống. Cũng tùy từng việc chứ, thứ quét dọn mà cũng đợi sai biểu nữa sao? Thấy trước mắt thì phải làm chứ. Thẩm thông dòng đáp. Biết chứ, nhưng đợi cậu mợ ra ngoài rồi tôi mới quét dọn, vì sợ cậu mợ hửi bụi. Kim Ngọc lừ mắt. Bộ tính đuổi vợ chồng tôi ra sao? Thấm cười lạc. Dạ đâu dám. Tôi tưởng chưa chờ chưa chật rồi thì cậu mợ cũng không ở trong này. Kim Ngọc cứng họng nên đành đuổi khéo cô ta ra. Thôi được, hai có công việc khác thì cứ lo đi làm trước đi. Còn trong này để thay kệ tôi. Thật ra đó tôi cũng chẳng muốn ai vô quấy rầy trong cái chỗ này lắm đâu. Dạ nói vậy, từ nay trở đi, tôi khỏi phải dọn dẹp gì trong này. Kim Ngọc chắc lưỡi. Sao lại không? Vậy em ở đây làm gì? Chừng nào tôi có sai biểu hoặc kêu tới thì hãy vô. Buồn riêng của vợ chồng tôi, nên không có ai được phép đi luồn tuôn. Thấm làm ra vẻ nghiêm trang. Dạ. Có luật lệ mới thì xin mợ cứ cho tôi biết, chứ từ hồi nào tới giờ không có mợ ở đây. Và cô vội bước ra khỏi phòng như để tránh trước cơn thịnh nộ của Kim Ngọc. Cô mỉm cười một mình và thầm nghĩ. Con mẹ khó khăn thấy mụ nội nên anh Nhâm ảnh hổng vui là phải. Thiệt dở, có chồng như vậy mà không biết cách xài. Nhâm vừa ló mặt vô thì Kim Ngọc đã lên tiếng, nửa đùa nửa thật. Nhà anh mướn một con nhỏ hết chỗ nói. Nhâm làm tỉnh. À sao đó em? Do dự trong một giây Kim Ngọc đáp mau. Coi bộ nó lờn mặt với chủ quá hả? Nhâm nhún vai. Má anh mướn cổ hồi đời nào, có lẽ tại cô ta quê mùa nên không có biết chọn lựa lời nói và do đó em hiểu lầm. Kim Ngọc biểu môi. Em coi bộ con đó điều hành lắm, con gái ở giường gì mà vậy không biết nữa. Nhâm làm tỉnh hỏi. Vậy là sao hả em? Kim Ngọc nhíu mày nhìn lại chồng. Coi bộ anh binh con nhỏ đó lắm thì phải à. Nhâm giật mình nhưng làm bộ cười khăng. Bệnh ở chỗ nào mà em nói vậy? Nó là kẻ ăn người làm ở đây, em mới qua nên chắc nó chưa quen tánh. Anh thấy vậy anh phải hỏi để rồi còn liệu để chỉ bảo những điều em vừa lòng và không vừa lòng để nó biết mà sửa đổi. Kim Ngọc quơ lược chải đầu, nhìn bóng mình trong gương đoạn cao có đáp. Thứ nó mà sửa đổi được gì? Bởi vậy em mới nói là hiếm có đứa nào ở giường mà như nó. Nhầm cố lấy giọng ôn tồn. Ừ, thì nó bậy ở đâu em cứ nói. Kim Ngọc nhìn lại bóng hình khô khan và gầy gòm của mình trong gương, rồi như giận dữ điều gì, cô tuôn ra một hơi. Thứ con gái ở giường đã ô về kịch cộm mà còn bày đặt để vú móm nơ nơ, đích mong gì á, dìu dìu, bộ anh không thấy chướng hèn sao? Nhầm cười rộ. Tại trời xanh ra nên dốc dạc của cô ta như vậy. Đến đây Nhâm chợt im bặt vì nhớ trực đến thân thể gầy gò, cũng trời cho của vợ. Anh ta ngập ngừng tiếp lời. Em cũng không nên để ý mấy thứ đó làm gì, vì rồi đây cô ta cũng không có ở đây lâu. Kim Ngọc vẫn còn hậm hực. Em hổng về, anh là người có ăn có học mà hay đổ thừa cho trời sinh ra. Chắc con đó, nó cũng đủ thứ chuyện nên mới sồ sề ra vậy. Con gái người ta gọn bần chứ đâu. Nhầm khoan thầy đáp. Ây, anh quên nói với em là cô ta có chồng sắp cưới. Chồng của cô ta cũng là kẻ ăn người làm trong nhà mình nữa. Kim Ngọc tươi tỉnh trở lại. Vậy hả? Hẹn chi em thấy con nhỏ đó là em biết ngay. À, chắc họ cưới nhau thì phải thôi làm ở đây, phải không anh? Ừ. Tiếng ừ cọc lóc của Nhâm làm cho Kim Ngọc chú ý. Cô ta nhớ trực thân phận hẩm hiu của mình và đâm ra e dè ngang. Nhâm liếc chừng vợ và thấu hiểu phần nào tâm trạng ấy. Anh ta thấy thương hại vợ vô cùng và cũng hận rằng vợ mình bực tức ngang với Thắm là phải lắm. Không bực tức sao được. Khi phải thấy bẹo hình bẹo dạng tấm thân nảy nở và tràn ứ sức sống của Thấm. Bực tức và tủi thân là đằng khác. Anh ta bước lại gần Kim Ngọc, dịu dàng lên tiếng. Em thấy khỏe trong mình không? Kim Ngọc thở dài. À, hơi mệt vì hồi tối rồi em ngủ không được. Nhâm xoa nhẹ một bên vai gầy. Em không có nên thắc mắc chuyện đó làm gì. Ba má tính cho hai đứa mình lên tỉnh chơi vài tuần lễ. Phải chi tình hình yên thì ba má đã cho hai đứa mình đi Đà Lạt rồi. Kim Ngọc mỉm cười chua chát. Tuần trăng mật chứ gì? Nhầm đều giọng nói tiếp. Anh tính mình lên tỉnh cũng được, nhưng mới đây trên tỉnh cũng bắt đầu rục rịch tản cư. Nghe nói kỳ này đánh thiệt chứ không phải lơ mơ như trước. Số của tụi mình vất vả quá. Kim Ngọc nhếch người ra như không muốn ăn xin một cử chỉ vuốt ve của chồng và lên giọng chua cay. Ôi thôi, đi đâu cho rộn. Anh dư biết là em như vậy thì dầu cho có tuần trăng mật ở bên Tây bên Tàu gì cũng vậy thôi. Có lẽ rồi đây em sẽ tính cách khác. Nhầm nhíu mày. Ý, cách gì đó em? Kim Ngọc cười khang. Tính cưới vợ bé cho anh. Nhầm vậy nãy. Bậy, mới cưới vợ rành rành đây mà đi lo vợ bé để thiên hạ họ cười cho thúi ốc hả? Sao em kỳ quá? Anh đã hiểu em nên tạm quên chuyện đó đi. Kim Ngọc nhìn lại chồng khẽ lắc đầu. Em phải nghĩ đến anh chứ. Anh đang tuổi trai tráng xung sức như vậy mà em ích kỷ sao được. Có điều là mình kẹt ở giường mà anh không có chỗ giải trí. Nhầm chắc lưỡi. Thôi mà em làm như vợ chồng với nhau thì chỉ có chuyện đó thôi. Mình ra ngoài chút đi em. và như muốn lẩn trốn nhằm bỏ đi ra khỏi buồng trước. Nhâm và Kim Ngọc đâm ra ngựa nghiệu ngang khi cùng nhận ra đêm đã khá khuya và đã đến lúc hai người phải nghĩ đến chuyện đi ngủ. Đây là đêm thứ nhì của cặp vợ chồng mới phải đương đầu. Nhâm cựa mình ngáp dài và lấy giọng thản nhiên bảo vợ. Ê, coi bộ khuya rồi em. Kim Ngọc chậm rãi gấp quyển sách đang xem lại, cẩn thận cất vào một nơi rồi nói bâng quơ sau khi liếc nhìn mặt đồng hồ reo. Mới đó mà đã gần 11 giờ. Nhâm nói đẩy đưa theo. Thôi, mình đi ngủ cho sớm. Và anh ta không dám liếc ngó Kim Ngọc gì nữa vì sợ vợ đâm ra khó chịu. Kim Ngọc lẳng lặng nằm xuống trong lúc Nhâm vói tai vặn bớt ngọn đèn xuống. Như hai người khách bắt buộc phải ngủ chung một giường, Nhâm và Kim Ngọc ké né rút nằm ép về phía mình và làm như sẵn sàng để ngủ thẳng một giấc cho tới sáng. Nhưng thật ra mỗi người đều đang theo đuổi ý nghĩ riêng của mình. Nhâm vơ vẫn nghĩ đến Thấm, nghĩ đến cách gặp gỡ riêng với cô sau này. Thật ra, anh hết còn oán trách gì Kim Ngọc vì dư hiểu tâm trạng khổ sở của vợ. Anh ta còn tự hứa hẹn là sẽ cư xử thế nào cho Kim Ngọc khỏi phải tủi thân. Anh ta mỉm cười thầm nghĩ rằng cách duy nhất là mình làm như không đá động gì đến sự bất hạnh của vợ hết, nghĩa là xem Kim Ngọc như không phải là một người đàn bà và càng như không phải là một người vợ mới cưới. Có lẽ hai người sẽ đối xử với nhau như một cặp vợ chồng già. Một cặp vợ chồng rất quý nhau vì tình nghĩa ràng buộc chứ không vì những âu yếm nào khác. Trong lúc đó, Kim Ngọc cũng đang suy nghĩ liên miên. Sự im lặng mà cô dư biết là có phần gượng ép của chồng, càng làm cho cô ta thêm tủi cực. Và cô càng cảm thấy tất cả sự vô lý của cuộc sống chung này. Vốn là một người có nhiều tự ái, Kim Ngọc tuy mang ơn thái độ hiểu biết của Nhâm, nhưng không khỏi bực dọc khi nhận thấy mình có vẻ sống bám trên thái độ hiểu biết ấy. Một thái độ mà cô cho rằng Nhâm không thể làm gì khác hơn là tự khoác cho mình một lối cư xử rộng lượng. Nghĩ đến đó, tự nhiên Kim Ngọc út lên và không biết làm gì hơn là cựa mạnh để hất tung chiếc mền ra rồi tức tưởi khóc. Nhâm giật mình, nhổm người dậy. Giọng hơi gắt gỏng. Gì nữa đó em? Kim Ngọc bù lu bù lo. Em không chịu được, anh đừng có làm bộ nằm ngủ, em biết hết trơn. Nhâm đâm lo, nhưng nói cứng. Coi, khi không em làm gì kỳ vậy? Cái gì mà em biết hết trơn? Anh làm gì đâu? Kim Ngọc kể lể như được người khơi nguồn ấm ức. Em biết là anh cũng không ngủ được, anh cũng đang nghĩ tới em, nghĩ để mà tức nhưng lại làm bộ không nói năng, không đá động gì tới hết. Nhâm thở ra. Hay khổ quá, em cứ nghĩ quẩn hoài. Việc cũ đó mình đã hiểu hết trơn rồi thì hơi sức đâu nhắc lại để làm rộn cho nhau thêm. Anh nói dốc, mới có đêm thứ nhì mà anh quen liền được à? Nhâm bật cười. Em nói lạ quá, chẳng lẽ không quên rồi chạy ra ngoài đường la làng hay là nhảy lên nóc nhà vừa quào vừa gạo như mấy con mèo bị dồn nén lên ốc? Kim Ngọc chồm lên. Thì đó, anh nói theo cái điệu hy sinh, điệu khổ hạnh, điệu căm phận hay điệu thương hại em? Nhâm lại cười. Nho nhỏ chút em, kiểu ai nghe được họ tưởng mình cãi lộn nhau. Vậy em muốn anh nói theo cái điệu nào bây giờ? Kim Ngọc rên rỉ. Điệu nào em cũng không chịu hết. Nhâm khẽ thở dài. Hey, vậy em biểu anh làm sao đây? Kim Ngọc ngượng mặt nói càng. Em không hiểu gì hết, nhưng em không có ngu đâu. Coi, ai nói em giải hồi nào đâu. Nhưng em không có ưa cái lối làm thinh của anh, làm thinh theo kiểu của anh đó. Nhâm gượng cười. Chứ em biểu anh nói gì đấy? Kim Ngọc càng bực thêm. Cái đó anh đợi hỏi em nữa sao? Ít ra mình cũng phải trò chuyện, chứ đâu có mà lên giường thì mỗi người lại thủ một góc. Nhâm cười thật sự. Chính em cũng vậy và lại đi trách người ta. Riêng phần anh thấy em có vẻ muốn nằm yên nên anh cũng nín luôn. Sao vậy? Giọng Nhâm trở nên trìu mến. Vì anh sợ hãy mở miệng ra săn sóc đến em thì em lại thêm tuổi, rồi em lại gây. Thôi thì anh đành chọn giải pháp nhẹ tội nhất là nín thinh. Kim Ngọc thở dài. Khổ quá, không biết đến chừng nào mình mới quen được cái không khí khó thở này. Chỉ có anh là bị thiệt hại nhiều nhất. Nhâm nói đùa. Thì cũng như để dành đó. Em thấy tụi trẻ nhỏ lúc ăn cơm thường chừa miếng cá hoặc miếng thịt lại sau cùng để ăn đó sao? Anh đây cũng vậy. Anh muốn dành món ngon lại để sau này lẫm miếng cho đã. Câu ví von khôi hài ấy làm cho Kim Ngọc đỏ mặt ấp úng. Anh nói nha Kỳ Thiên Mộ, thật ra không phải em ham gì chuyện đó, có lẽ vì hồi chưa đi lấy chồng, em nghĩ tới chuyện đó, em lo sợ phập phòng hoài à. Nhất là khi có lộn xộn xảy ra trên Sài Gòn, em lo ghê lắm anh à. Lo đến nỗi mất ăn, mất ngủ, mà không lo sao được, một khi em, một cô gái sửa soạn đi lấy chồng, lại bất hạnh một cách tức tưởi như vậy. Bởi vậy, em tội nghiệp cho anh lắm. Thế nào, trước khi bước vô buồng tân hôn, anh chẳng tính toán đến đủ thứ chuyện. Nhâm chắc lưỡi. Tôi mà em, chuyện đã như vậy mà em cứ đem sợi tóc vẽ ra làm tư hoài thì càng khổ tâm thêm. Em không có muốn trốn sự thật vì nghĩ đến đường xa em ngán trần. Đêm nay là đêm thứ hai mà mình đã thấy kỳ cho nhau. Chẳng lẽ từ đây đêm đêm hai đứa mình cứ y phận nằm chèo queo? Thét rồi nó cũng phải quen chứ. Em không thấy cách nào mà anh quen được. Ừ, anh chán em thì còn có lý hơn. Nhâm biết rằng mình khó có thể yên thân nếu không làm thỏa mãn lòng tự ái ngược ngạo của vợ. Anh ta thấu hiểu rằng Kim Ngọc sẽ tìm đủ cách để cự nữ, để than thở dai nhách. Một khi cô ta cho rằng mình tỏ ý thương hại cô ta hoặc tránh đá động đến chuyện kỵ. Vừa có tính kiêu căng lại vừa có mặt cảm thua thiệt, Kim Ngọc quả thật là người đàn bà khó tánh và khó chịu nếu không hiểu ý cô ta. Nghĩ thế, Nhâm bèn cố lấy giọng tự nhiên. Em nói bậy hoài, em không biết chứ anh vừa khám phá ra một thú vui riêng. Em không nghe người ta nói thời kỳ thích thú nhất của một cặp trai gái là thời kỳ họ còn là cặp tình nhân nhút nhát, hai đứa mình đây cũng vậy. Kim Ngọc biểu môi, nhưng mắt đã ánh lên vẻ tò mò. Nói xạo không, anh với em thì còn là tình nhân khỉ khô gì nữa. Nhâm đáp bằng một giọng tin tưởng. Đành rằng vậy nhưng không phải mình mới quen nhau hay sao? Mình cưới nhau do cha mẹ đặt để nên kể cho đúng ra. Thì mình chỉ mới làm quen nhau khi em về đây. À, có đúng vậy không nè? Kim Ngọc ngập ngừng. Thì kể ra cũng có phần đúng. Nhâm nhoài người ôm lấy vợ. Như vậy thì việc mình bắt đầu làm quen nhau như đôi trai gái mới biết nhau đâu phải là một điều vô lý, một điều tưởng tượng. Kim Ngọc thấy hả dạ đôi chút nhưng còn chống chế cầm chừng. Thôi đi anh, kỳ quá à. Nhâm reo lên. Em thấy chưa, nếu mình là vợ chồng như thượng tình thiên hạ thì làm gì em còn nói là kỳ. Kim Ngọc giấu mặt lên gối và buông thõng một câu để giữ thể diện. Thiệt, anh hết sức hả? Nhâm đâm ra hứng khởi trước trò chơi nhân tình nhút nhát này, vì dù sao cô gái đang nằm sát cạnh anh ta đây cũng còn quá mới mẻ đối với mình. Dù biết mình bắt buộc phải dừng đến đâu, vì vô kế khả thi, Nhâm trở nên bình tĩnh đúng mực trong lúc Kim Ngọc yên tâm vì khỏi sợ phập phồng như lần mới làm quen với nhau. Bắt đầu buông lỏng giác quan mình theo những rung động mới, Nhâm ngạc nhiên thích thú khi nhận thấy dưới một cái bề ngoài khô khốc, Kim Ngọc khác hơn anh ta tưởng tượng nhiều, và Nhâm cũng đâm ra tinh nghịch ngang. Tinh nghịch đến mức độ có ác ý khi tự nhủ mình sẽ làm cho Kim Ngọc phải bực bội, phải khổ sở với chính cô ta. Cố nhiên là Nhâm Dư làm được điều ấy. Một khi anh ta đã từng viết qua Thấm, một cô Thấm đâu có vừa gì. Kim Ngọc chợt níu lấy vai chồng. Nhâm phải nhăn mặt vì mấy ngón tay nhọn của vợ bấm sâu vào da thịt mình. Rồi tự nhiên Kim Ngọc xô mạnh anh ta ra như đang giận dữ một điều gì, rồi nằm lăn ra khóc nức nở. Nhâm đâm ra hối hận, anh ta có cảm tưởng xấu hổ, y như ngày còn bé anh ta rắn mắt xúi dục một thằng nhỏ què chân chạy đua với mình. Cố nhiên là thằng nhỏ té ập mặt liền sau đó, anh ta còn nhớ kỹ vẻ mặt đáng thương hại của nó. Té một cú như trời giáng mà nó có vẻ không đau, nhưng lại đập mạnh chiếc chân què lên mặt đất và gào lên khóc. Như có một người có tội nặng, Nhâm khép nép lay nhẹ vợ. Anh xin lỗi em, anh... Giọng nói run run của anh ta làm cho Kim Ngọc nín ngang, và như để tỏ ra mình cũng là người biết điều, Kim Ngọc quay phát lại ôm chầm lấy chồng, thủ thỉ bên ngực. Em cũng xin lỗi anh. Và như được cởi mở đối với nhau hơn, họ ngoan ngoãn rời nhau và bằng lòng ngủ yên cho tới sáng. Tập thứ 9 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 10.